Nợ em một đời an yên. Chương 16:16, thỏa thuận chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong túi, Hạo Hiên lấy ra một tờ văn kiện. Đây là giấy thỏa thuận chia tay. Cậu mau ký tên đi. Hắn lạnh nhạt nói, nhìn tờ giấy được đưa đến trước mặt ra ý không nói lời nào. Cậu chỉ nhẹ nhàng hạ thấp thân mình nhặt chiếc đồng hồ lên. Trên mặt đồng hồ còn cẩn thận khắc tên chủ nhân lễ vật. Cậu nâng mắt nhìn lá đơn thỏa thuận chia tay được hắn đặt trên bàn. Đồng hồ trong tay lại phá lệ chói mắt. Anh, vì sao lại muốn chia tay với em? Già ý nghẹn ngào nói. Giờ đây hai chúng ta gần trong gang tấc nhưng vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi. Cho dù cậu có cố gắng đến đâu vẫn không thể chạm tới, vẫn không bao giờ có được tình yêu của người đàn ông trước mặt. Đáp lại câu hỏi của già ý chỉ là sự im lặng tĩnh mịch. Nhìn những giọt nước rơi xuống tờ văn kiện, Gia Ý không biết bản thân đã khóc từ lúc nào. Bên ngoài cơn mưa một lúc càng to hơn. Mưa đổ xuống vì bầu trời không thể chịu được sức nặng của nó, cũng như nước mắt cậu tuôn rơi vì trái tim chẳng cách nào chịu được nỗi đau như vậy. Tột cùng của đau lòng không phải là giận hờn hay trách móc, mà là sự im lặng. Hạo Hiên từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc, lông mày kiếm mi dưới tóc mai cắt xéo. Đôi mắt thâm sâu giảo hoạt, sống mũi thẳng tắp cùng với vẻ mặt lãnh khốc cô tuyệt. Hắn cứ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt mà không nói gì. Rõ ràng chỉ xem cậu là một thế thân không hơn không kém thế, nhưng giờ đây khi nói lời chia tay trong lòng hắn lại dâng lên một luồng cảm xúc không nỡ. Hạo Hiên ở bên cạnh Gia Ý chẳng qua là vì cậu có gương mặt rất giống Di Gia. Năm đó sau khi tỏ tình thất bại thì Hạo Hiên liên tục vùi mình vào men rượu. Hắn muốn bản thân say để có thể quên đi hình bóng của Gia Di. Cả ngày Hạo Hiên chỉ ăn chơi ở quán bar mà hưởng lạc thú. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy mà kết thúc, nhưng khi gặp được Gia Ý thì cuộc đời hắn như bước sang một trang mới. Băng thanh ngọc khiết, bạch bích vô hạ là những từ có thể miêu tả thiếu niên trước mặt. Làn da trắng nõn thanh khiết như ngọc. Gương mặt thanh tú kiều diễm, cử chỉ nhẹ nhàng hệt như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ. Thế nhưng trong đầu Hạo Hiên lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Giống, rất giống Di Gia. Kể từ đó Hạo Hiên bắt đầu theo đuổi Gia Ý, lấy danh nghĩa là bạn thân thường xuyên lẻo đèo theo sau cậu. Hắn cứ như chú chó Golden Retriever luôn quấn lấy Gia Ý không ngừng. Có đôi lúc hắn sẽ làm nũng yêu cầu Gia Ý chỉ bài cho mình. Có điều khi cậu nghiêm túc giúp hắn thì Hạo Hiên lại không để tâm những lời cậu nói. Từ đầu đến cuối hắn chỉ say sưa ngắm nhìn cậu. Có đôi lúc Gia Ý cảm thấy rất phiền phức khi cứ bị Hạo Hiên bám lấy, nhưng cậu chẳng thể làm gì bởi vì cậu sợ bản thân chẳng may lại đụng phải vảy ngược của hắn. Làm hắn tức giận thì tương lai của thân thân cũng kết thúc, bởi vì gia thế Hạo Hiên thật sự quá kinh khủng. Cậu thật sự không chọc tới nổi. Cách chương.